Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 15, đã về rồi. Trêu chọc, 2, chấm, góc chuyện audio chấm cơm, nói nhỏ trong lòng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồ Cẩn Huyên không đợi lâu liền nghe thấy động tĩnh ở cửa phòng, cô vui vẻ đứng lên chuẩn bị nghênh đón ông xã thân ái. Thẩm Dật Thần vừa tới cửa phòng liền nghe tiếng tivi, khóe miệng anh không tự chủ VNHLN, mở cửa. Quả nhìn NSNTBNGDNGUQ trong một chiếc sơ mi nam, hơn nữa còn LO của MNS. Anh yêu chết thi quen ni của C, vừa nghĩ ti bộ DNGCIKSNG mảnh vải GO sơ mi, anh Linh cảm thi miệng DNG lưỡi KS trong lỗ mũi tựa hồ CCST lòng MP môn chảy sung, anh vội chu yên phao.vng điều chỉnh HHP, đè sung cổ kích động, sau đó đi vào bên trong. Vẫn chưa đi hai bước, đã thấy một bóng dáng nhỏ xinh nhiệt tình chạy tới hắn, tay nhanh hơn chân, anh vội đưa tay ôm lấy thân thể kiều diễm, thơm tho, tránh cho cô. Ngã nhào, ông xã, anh đã về rồi. Hai tay Hồ Cẩn Huyên ôm cổ Thẩm Dật Thần vui vẻ nói, đầu cô giống như con mèo nhỏ cọ cọ trước ngực anh, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đó là hơi thở của anh, để cho cô mê luyến không dứt. Ừ, sao em không ngủ trước? Thẩm Dật Thần khàn khàn hỏi, anh có thể cảm thấy trước ngực cô mềm mại đang đè ép lồng ngực của mình. Ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực đầu tựa vào mái tóc cô dịu dàng hỏi, anh không nỡ để cô phải chịu vất vả. Em đang đợi anh về, anh mệt không? Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm. Hồ Cẩn Huyên không nghe được khác thường trong thanh âm của anh, từ trong ngực anh chui đi ra, nghĩ nhanh chóng đi tới phòng tắm. Nhưng chưa đi hai bước cô lại bị cánh tay sắt của anh ôm lại trong ngực. Hồ Cẩn Huyên mê hoặc nhìn anh, ánh mắt nhu tình quả thật muốn đem cô hòa tan. Mặc dù bọn họ kết hôn đã hơn 2 năm rồi, nhưng anh đối với cô ngày càng tốt, cho đến giờ cô vẫn còn trầm mê mị lực phái nam ấy. Lần sau không cần như vậy. Thẩm Dật Thần nghiêm túc nhìn cô nói, đôi mắt thâm thúy đen như mực cơ hồ hút lấy người khác, làm người ta không nghe ra ý tứ. Hồ Cẩn Huyên làm nũng nói, biết rồi, nhưng là không có anh em không ngủ được. Trong lòng nàng vì lấy lý do này cảm thấy áy náy không dứt. Trễ thế còn chưa ngủ là bởi vì cô cũng mới trở về không lâu, mặc dù thật sự cô đã quen với lồng ngực cùng hơi thở của anh, không có anh bên cạnh cô rất khó ngủ, nhưng dù sao cũng thật áy náy. Thật xin lỗi, để em chờ lâu như vậy. Thẩm Dật Thần nhắm mắt lại, đầu tựa vào mái tóc của cô, nỉ non nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, anh đột nhiên mở cặp mắt sắc bén, nhìn tay cô một chút, đưa ra quyết tâm nào đó. Đại ngốc, chúng ta là vợ chồng A, tại sao còn nói xin lỗi? Hồ Cẩn Huyên cười nói, toàn bộ người trên thế giới này có thể nói xin lỗi cô, riêng chỉ có anh là không được bởi vì anh cho tới nay đều che chở cô trong lòng bàn tay như bảo bối, muốn cái gì sẽ có cái đó, anh yêu cô như vậy sao có thể nói xin lỗi chứ? Ha ha ha, biết tiểu ngốc, Thẩm Dật Thần cưng chiều nhéo nhéo cái mũi thon khéo léo của cô. Anh nói ai là tiểu ngốc vậy? Hồ Cẩn Huyên chu môi chất vấn nói. Nơi này ngoại trừ anh ra chỉ còn em nghĩ anh nói ai? Thẩm Dật Thần cười hì hì nói. Nếu người trong biệt thự nhìn thấy nụ cười sùng nịnh của anh cũng sẽ không ngạc nhiên, dù sao cả biệt thự đều biết chủ tử sủng ái phu nhân, nhưng là nếu để người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên rơi cả mắt. Bởi vì trên thương trường, không ai không biết, không ai không hiểu, để nhất tổng giám đốc Thẩm Dật Thần tuyệt đối là mặt lạnh tu la, mặc dù anh vô cùng thần bí, chưa bao giờ lên tivi, báo chí, nhưng anh lãnh khốc được công nhận là sự thật. Được tốt, anh dám nói em ngốc, em giống đồ ngốc chỗ nào hả? Hồ Cẩn Huyên không chịu thua nói, chẳng lẽ cô ở trước mặt anh thật sự thay đổi ngây ngốc, nếu không anh tại sao nói cô là đồ ngốc, phải biết ở trong tổ chức trí tuệ của cô rất tốt. Ha ha ha, em kêu anh là đại ngốc không phải có vợ là tiểu ngốc sao, huống chi. Em toàn thân cao thấp nhìn qua đều giống như tiểu ngốc. Thẩm Dật Thần dừng một chút cười nói, đồng thời ở trong lòng bổ sung một câu, là tiểu ngốc anh thích nhất. Vậy anh muốn trả lại hàng, Hồ Cẩn Huyên cắn chặt răng, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ muốn anh nói một chữ, đúng, sẽ chết không có. Chỗ chôn, ừ cái này, Thẩm Dật Thần giả bộ phớt tình tự hỏi, anh âm thầm quan sát thần sắc của cô, trong mắt ẩn nhẫn nụ cười, cô nhất định không phát hiện cô lúc này như con sư từ nhỏ phát hỏa, đáng yêu cực kỳ, làm hại anh rất muốn hôn cô. Anh, em nói cho anh biết, hàng đã gửi không thể đổi, hừ em cả đời sẽ bám lấy anh. Hồ Cẩn Huyên thở phì phò nói, ngay cả lời nói ra như một ước hẹn cũng không biết. Ừ, không có cách nào rồi, vậy anh cũng chỉ có thể chịu uất ức một chút. Thẩm Dật Thần uất ức nói, thật ra thì trong lòng anh đã sớm cười nghiêng ngửa, cô nói một câu thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt khiến lòng anh lâng lâng thật lâu, cảm thấy dị thường thỏa mãn. Anh, Thẩm Dật Thần, Hồ Cẩn Huyên thở phì phò nói, anh dám nói uất ức à, mặc dù cô tự nhận thấy an cưới cô đúng là uất ức một chút. Dù sao anh, cũng là người oi giàu có quyền thế, muốn cưới ai mà không được lại cưới đệ nhất sát thủ như cô, nhưng là anh đã ở trong tay cô, nhất định chỉ có thể đủ là người của Hồ Cẩn Huyên. Cô liều chết đổ thừa tại anh, ai bảo anh đối với cô tốt như vậy, mà cô đã quen anh dịu dàng tốt đẹp. Trên thế giới này có thể lấy đệ nhất sát thủ khí thành chỉ có anh, nhìn anh giống như trêu chọc cô rất vui. Vậy sao, ha ha ha, bảo bối tức giận à nha, Thẩm Giật Thần giơ tay lên cười hì hì hỏi. Bảo bối, anh sai lầm rồi, không cần giận anh, được không? Gả cho anh là bảo bối uất ức, anh thích nhất bảo bối. Thẩm Giật Thần nhìn thấy cô không nói gì, vội vàng xuất tuyệt chiêu, lời ngon tiếng ngọt cộng thêm dụ dỗ bắt cóc lừa gạt. Bảo bối là ai a? Đó là mỹ nhân siêu cấp vô địch, dịu dàng hiền thục, thông minh lanh lợi. Thẩm Giật Thần nói ngọt như đường, miệng không ngừng khen cô, mắt lại không ngừng liếc sắc mặt cô. Trên thế giới người có thể làm cho mặt lạnh tu la như anh lấy lòng cũng chỉ có cô. Chỉ cần anh vui vẻ là được, mặc dù thích nhìn biểu tình phong phú trên mặt nàng, nhưng anh cũng không nhẫn tâm phá hư nàng, đến lúc đó đau lòng chính là anh, dù sao cưới cô là muốn yêu thương, cưng chiều. Hừ, em mới không tức giận đấy. Thật ra Hồ Cẩn Huyên từ anh bắt đầu nói yêu cô tựa như ăn mật ngọt ngào, mặc dù vẫn muốn nghe anh lời ngon tiếng ngọt nhưng ngày mai anh còn phải đi làm sớm, cô cũng không hy vọng anh mang hai mắt gấu mèo cho nên mới lên tiếng ngăn lại lời của anh. Đúng, đúng, bảo bối không có tức giận, bảo bối không có dễ giận như vậy, là anh hẹp hòi. Thẩm Giật Thần cười nói, hắn cũng không thể đùa giỡn cô, nếu không tối. Này anh nhất định phải ngủ trên sàn, hắn không muốn như vậy, hắn muốn ôm thân thể thơm tho mềm mại trong ngực rồi mới ngủ. Không đứng đắn, không thèm nghe anh nói nữa, em đi chuẩn bị nước cho anh tắm. Hồ Cẩn Huyên xoay người chạy tới phòng tắm, trên mặt của cô lại là nụ cười hạnh phúc. Chậm một chút coi chừng té. Thẩm Giật Thần nhìn thấy nàng chạy tới phòng tắm, lo lắng nói, sau đó cưng chiều lắc đầu một cái, đi tới phòng thay quần áo. Cách chương.